Trước đây Thương Tùng Tử lấy hạt châu triển khai tấn công thì tốc độ cực nhanh, mà trong lúc chiến đấu nên Vương Lâm cũng không dám phân tâm mà chỉ đảo ánh mắt nhìn thoáng qua, không có cơ hội được nhìn kỹ như thế này. Thiên nghịch, cách chương.